Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. 4. Phố mỹ thực vẫn là quá lớn. Ba người lắc lư hồi lâu, cư nhiên không có lại đụng vào đến đệ tứ người chơi. Nhìn những cái đó bốn phương thông suốt hẻm nhỏ, Diệp Tự thật danh tỏ vẻ cự tuyệt tiến vào. Mặc kệ bên trong có phải hay không có càng mỹ vị đồ ăn. Dù sao hắn mới không đi vào đâu. Kia ngõ nhỏ âm âm u ám, vừa thấy liền có quỷ. Mặc Bắc cũng là vẻ mặt vô ngữ. Ngươi thật đúng là không hổ là thời không thần điện người. Cái gì, còn có quỷ? Tai mèo cô nương chỉ chú ý tới trước một câu, tức khắc tạc, trò chơi này như thế nào còn có quỷ? Hai cái nam nhân tức khắc, ngoặc kép, cô nương, chơi lâu như vậy, ngươi cũng không biết đây là cái khủng bố trốn sát trò chơi sao? Cái gì, tai mèo cô nương càng hỏng mất, hệ thống rõ ràng cùng ta nói là giải mê thông quan trò chơi. Tốt đi, thống cha quả nhiên chiếu cố thiện lương nữ hài tử. Diệp Tự tỏ vẻ hắn đã thói quen. Không có cách nào, hai người cũng không hảo cùng cô nương giải thích vì cái gì chỉ có nàng cùng người khác phong cách không giống nhau, cho nên đành phải pha trò hỗn đi qua. Cuối cùng dùng một đống que nướng hấp dẫn nàng lực chú ý, làm nàng không hề rối rắm phía trước sự tình. Diệp Tự cùng Mặc Bắc trị ở phía sau khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Bắc A, thống cha vì cái gì như vậy trọng nữ khinh nam? Vừa mới thua cuộc không thể không kêu Diệp Tự ca. Mặc Bắc sắc mặt một thanh, nghẹn khuất mà nói, Diệp ca, này ngươi cũng không biết, ngươi vẫn là khi ta tiểu đệ đi. Diệp Tự một cái đuôi trừ đến hắn thiếu chút nữa cậu gặm bùn. Hắn lập tức thành thật, ca, là cái dạng này, chúng ta trò chơi nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Ngươi biết nữ thức tình giả có bao nhiêu cái sao? Đều không đến tổng số 1/10. Thống cha cảm thấy đi, cô nương ra ở cái này khủng bố hướng trong trò chơi dãy dụa khẳng định càng vất vả. Cho nên giống nhau đều sẽ cho các nàng nhiều khai điểm phương tiện. Tuy rằng ta cảm thấy có thể ở game kinh dị lựa chọn lưu lại, trên cơ bản đều là không sợ quỷ nữ cường nhân, cũng không có vất vả nhiều. Mặc Bắc nói chuyện liền nói lời nói, còn không quên phun tào. Hiển nhiên là bị nơi này nữ hán tử nhóm hố thảm money đề tài lập tức liền oai. Biến thành Mặc Bắc khóc lóc kể lể này đàn nữ nhân có bao nhiêu hung tàn. Cùng bọn họ so sánh với, hắn Mặc Bắc ngược lại giống một cái anh sợ quỷ tiểu đáng thương. Diệp Tự khóe miệng vừa kéo, câm miệng, đề tài oai, nga tốt. Diệp ca ta sai rồi, Mặc Bắc vội vàng kéo trở về. Chúng ta tiếp tục nói thống cha trọng nữ khinh nam môn sơ ngươi xem sao. Thống cha hắn một cái bình thường thẳng nam, giới tính nam lấy hướng nữ. Hắn không chiếu cố cô nương ra, chẳng lẽ còn chiếu cố chúng ta này đó nam nhân thúi. Nhưng đừng đi, ta cảm thấy cùng thống cha làm gay ta khả năng sẽ bị tiểu cô tạp chết. Tiểu cô không phải tính tình thực hảo sao? Diệp Tự hỏi, kia chỉ là nhìn qua, ngươi không hiểu, càng dịu dàng nữ nhân khởi xướng tiêu tới càng khủng bố. Mặc Bắc vẻ mặt thâm chịu này làm hại, biểu tình, phỏng chừng là bị tiểu cô trừ quá. Diệp Tự cũng không muốn cùng tình hắn, lại nói tiếp, thống cha kỳ thật không phải chân chính hệ thống đi, vì cái gì nói như vậy? Mặc Bắc kinh ngạc nhìn về phía hắn, phảng phất ở kinh ngạc hắn cư nhiên phát hiện bí mật này. Diệp Tự tổng cảm giác Mặc Bắc ở đem hắn đương ngốc tử, ngoặc kép, nhà ngươi trình tự sinh vật sẽ lười biếng, nếu thật là hệ thống, sáng tạo giả giao cho hắn hỉ nộ ai nhạc còn chưa tính. Còn cho hắn biên trình viết một cái có thể lười biếng. Ta dù sao là chưa thấy qua sẽ lười biếng trình tự, đừng nói thống cha. Liền nhìn xem tiểu thúc, hắn cái kia há ngăn là lười biếng. Quả thực là vạn sự mặc kệ, tùy ý chính mình trò chơi tự sinh tự diệt. Này nhưng không giống như là trò chơi đầu não sẽ làm sự tình. Mặc Bắc mày một trọn, liền này, thuyết minh lực không đủ đi. Đương nhiên còn có, Diệp Tự chỉ này phiến không gian. Nơi này căn bản là không giống như là dùng số liệu xây dựng thế giới giả thuyết. Ngược lại giống một cái độc lập tiểu thế giới. Còn có, ngoại giới có một vạn cái song song thế giới. Người chơi đến từ nơi đó. Chính là, hệ thống loại này tồn tại thật sự có thể xuyên qua song song thời không nơi nơi thu người sao? Nếu thống cha chỉ ở một cái thế giới thu người, ta cảm thấy còn đáng tin cậy điểm money, đó chính là khoa học kỹ thuật phát đạt tới rồi ngươi vô. Pháp lý giải nông nội bái, Mặc Bắc thập phần quang côn mà nói. Diệp Tự không phản ứng hắn, tiếp tục nói, kia hảo, coi như chúng ta là ở một cái giả thuyết số liệu trong thế giới. Này thật sự chỉ là một cái game thực tế ảo. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở võng du cho ngươi trò chơi nhân vật tăng lên thân thể tố chất điểm số. Ngươi trong hiện thực thân thể cũng sẽ đi theo tăng lên. Ngươi đậu ta đâu, huống chi, này khoản võng du cư nhiên còn có thể thay đổi người khí vận. Này căn bản là không phải bình thường trò chơi có thể làm được. Là thần tích đi, Mặc Bắc lập tức rảo biện. Thống cha là sinh mệnh nữ thần sáng tạo a, sẽ một chút thần năng lực thực bình thường, cho nên hắn sẽ tạo vật. Có thể sáng tạo chân thật tồn tại thế giới. Hắn cũng sẽ vận dụng quy tắc chi lực, ngụy trang thành biên trình, làm thế giới pháp tắc khống chế thế giới đi hướng. Nhưng lại cùng người chơi nói là hệ thống trình tự ở khống chế. Hắn còn có được chính mình yêu thích cùng tính cách. Hắn bị sinh mệnh nữ thần giao cho sinh mệnh. Hắn là cao đẳng sinh vật, không phải trình tự sản vật, đúng không? Diệp Tự mỉm cười, Mặc Bắc, ngoặc kép, ta nghe nói trò chơi này đã tồn tại mấy trăm năm. Mỗi cái song song thời không khoa học kỹ thuật trình độ đều kém không lớn. Mấy trăm năm trước không có máy tính đi. Sinh mệnh nữ thần nhìn thấy tương lai, biết về sau sẽ có hệ thống cùng trò chơi loại đồ vật này. Vì thế trước tiên chế tạo ra thứ này, đi ở thế giới tuyến đầu, kia ngay từ đầu bị bắt tiến vào người chơi. Muốn như thế nào lý giải hệ thống cùng võng du loại này trước mắt còn không tồn tại hình thức đâu. Mặc Bắc, ngoặc kép, tiểu Bắc A, nhiều như vậy lỗ hổng, tổng không có khả năng các đều là trùng hợp đi. Diệp Tự một bộ đại ca bộ dáng, thở dài vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói đi. Thống cha có phải hay không nguyên bản không gọi hệ thống, mà là các ngươi này đó bắt kịp thời đại nguyên lão dựa theo hiện đại người càng có thể tiếp thu. Hình thức cải biên xưng hô, Mặc Bắc lau mặt, không có tiếp tục dãy dụa, là hắn dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nơi này nguyên bản tên không phải khủng bố trốn sát trò chơi, mà là thần tử tuyển chọn trò chơi, bao gồm mặt khác sở hữu trò chơi. Kỳ thật bản chất đều là giống nhau. Tuyển chọn trò chơi, dùng để chọn lựa phù hợp trò chơi chủ nhân tâm ý nhân loại. Giao cho bọn họ thần điện huyết mạch, mở rộng thần điện quy mô. Tỷ như chúng ta thống cha, liền thiên vị thiện lương người. Cho nên nơi này từ lúc bắt đầu chính là dùng để phân rõ thiện lương linh hồn. Mặt khác trò chơi hệ thống cũng có chính bọn họ yêu thích. Tỷ như có liền thích bạo lực cuồng, nhưng là sau lại. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy trò chơi này vừa thấy chính là cái chung, nhị bệnh thời kỳ cuối. Làm trò đùa dai, còn chư thần, trên thế giới nào có thần Nga, này đều 9012 năm, như thế nào còn có người tin tưởng thần tồn tại. Vì thế, nguyên lão nhóm bắt đầu dựa theo phàm nhân có thể lý giải cũng tiếp thu hình thức. Đối trò chơi tiến hành chỉnh đốn và cải cách, kỳ thật cũng thực dễ dàng phát hiện. Dựa theo phía trước cách nói tới xem nói, trò chơi này tồn tại ý nghĩa kỳ thật rất kỳ quái. Hệ thống yêu cầu người chơi sinh ra năng lượng tiến hành vận tác, cho nên đem người chơi kéo vào tới hù dọa, cuối cùng đưa bọn họ sống lại. Sống lại chẳng lẽ sẽ không tiêu hao càng nhiều năng lượng sao? Rốt cuộc sống lại chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm. Muốn trả giá thực rất nhiều giới mới bình thường. Thống cha căn bản không cần những cái đó năng lượng, Mặc Bắc nói. Những cái đó năng lượng chân chính sử dụng là ban cho thức tỉnh giả, làm cho bọn họ cầm đi thăng cấp huyết mạch. Ngươi đừng nhìn có chút người huyết mạch là cái gì quỷ hút máu con rơi người sói. Kỳ thật những cái đó cũng là thần điện huyết mạch, chẳng qua khác nhau ở chỗ là chủ thần điện, vẫn là thứ thần điện, hoặc là bên cạnh thần điện. Thống cha chính hắn chính là thứ thần. Không tồn tại không có năng lượng sẽ chết tình huống. Liền tính toàn bộ trò chơi cũng chưa. Với hắn mà nói chỉ là vẫy vẫy mạnh tay kiến vấn đề mà thôi. Diệp Tự đối này tỏ vẻ sớm đã có dự đoán. Thống cha quá thân dân. Kỳ thật còn xem không quá ra tới. Nhưng là tiểu thúc liền rất rõ ràng. Rất nhiều thần thoại chuyện xưa. Chư thần chính là hắn kia phó dù sao bản thân cao cao tại thượng. Quản mặc kệ sự liền xem ta nhạc không vui bộ dáng. Hơn nữa, chúng ta nhân loại có được hài tử là dựa vào mang thai sinh con. Nhưng thần luôn luôn là sáng tạo một cái hài tử, sẽ không chính mình sinh. Sinh mệnh nữ thần sáng tạo thống cha, cho ta cảm giác không giống như là lộng cái hệ thống quản sự. Càng như là sáng tạo thuộc về chính mình hài tử, không sai, Mặc Bắc gật gật đầu. Thống cha có đệ đệ muội muội, sinh mệnh nữ thần là hắn mẫu thần. Hắn cùng tiểu cô bọn họ kỳ thật là chân chân chính chính thần chi tử. Thuộc về thứ thần, chúng ta này đó huyết mạch người thừa kế, nhiều lắm tính con nuôi, hoặc là phụ thuộc ở thần điện phụ thuộc thần quan. Nói không chừng về sau có thể hỗn đến cái bên cạnh thần đương đương. Hữu dụng chính mình đơn độc thần điện đâu, nói tới đây. Mặc Bắc đột nhiên tới hứng thú. Ngươi không biết, sinh mệnh nữ thần là cái đặc biệt bổng nữ thần. Lại xinh đẹp lại ôn nhu còn hào phóng. Mỗi lần đi thăm nàng đều có thể được đến một đống lớn thứ tốt. Hơn nữa bởi vì nàng thích mỹ thực, cho nên sinh mệnh thần điện người thừa kế cần thiết đều là chủ nghệ đặc biệt tốt. Thống cha cũng là bị nàng ảnh hưởng, mới có thể nhiệt tình yêu thương mỹ thực. Nhưng mà nàng năm cái nhi tử nữ nhi tính cách sai lệch quá nhiều, các có các hung dạng, làm nàng đại nhi tử thống cha thao phun tâm mân y đến nỗi chính nàng tắc trầm mê mỹ thực, vô pháp tự kềm chế, đồng dạng vạn sự mặc kệ. Tạm thời hoài nghi tiểu thúc là cùng nàng học. Diệp tự chạy nhanh đánh gậy hắn, miễn cho lại xả đến địa phương khác đi. Cho nên các ngươi vì cái gì muốn biến thành khủng bố trốn sát trò chơi, mà không phải trò chơi khác, còn có thể vì cái gì? Thống cha hắn này tôn thứ thần trưởng chính là tuyệt vọng thần điện a. Nhắc tới cái này, Mặc Bắc vẻ mặt buồn bực. Ngươi cho rằng ta không nghĩ lộng cái hòa bình trò chơi nhiều hấp dẫn một ít manh muội tử tới sao? Ta đến bây giờ vẫn là cái độc thân cậu a uy. Tuyệt vọng thần điện, còn có thứ thần cấp bậc thần điện sao? Chúng ta nơi này có bao nhiêu tuyệt vọng thần điện huyết mạch người thừa kế? Linh, thống cha nói hắn còn trẻ, không cần người thừa kế, cho nên không khai cái này huyết thống. Mặc Bắc nói liền bĩu môi. Hắn nếu là khai còn hảo, như vậy tuyệt vọng thần điện người thừa kế chính là chính thức đời thứ hai hệ thống người được đề cử. Đến lúc đó cái gì dơ sống mệt sống đều ném cho bọn họ làm. Chúng ta liền sẽ không thường thường bị bắt lính. Diệp tự mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Đem hắn xả lại đây. Tới. Đối với thống cha nói, hắn nhất định sẽ tiếp thu đề nghị của ngươi. Mặc Bắc tức khắc cùng giết heo dường như kêu lên. Ta không, ngươi mau thả ta ra. Ta còn tưởng sống lâu 500 năm, ngoặc kép, nhảy nhót đi ở phía trước tai mèo cô nương lập tức quay đầu lại. Ngươi làm sao vậy? Mặc Bắc vội vàng tránh ra Diệp tự, đứng thẳng lúc sau cười vẻ mặt nhân mâu cẩu dạng. Không có việc gì, ta cùng ta Diệp ca đùa giỡn đâu. Ngươi đã ăn no chưa? Muốn hay không uống điểm trà sữa? Tai mèo cô nương, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp tự quả thực không mắt thấy. Thứ này vì thoát đơn đã tới rồi thấy cái giống cái sinh vật liền xum xoe nông nỗi. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi yên tâm, trứng rồng sẽ có, tiểu nãi long cũng sẽ có, hiện tại chỉ là vì phương tiện ăn cái gì. Mới như vậy đại chỉ ích. Hết chương.